Chương 66, Linh Hoa Tiên Đảo. Chương 66, Linh Hoa Tiên Đảo tại nữ tử áo tím dưới tay hai bên, tất cả có hai người đang ngồi, một nam ba nữ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Tại trong tu chân giới chỉ cần không phải tu vi không được hoặc là một ít tình huống đặc biệt, không ai nguyện ý đem mình thành một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, cho nên hết thể tu chân giới người phán đoán người khác tuổi tác, hoặc là bằng tu vi đoán chừng, hoặc là chính là tự tay khảo thí đối phương cốt linh. Trừ đó ra tại không có cái gì phương pháp phán đoán đối phương xác thực tuổi tác. Trong đó bên trái người cuối cùng chính là Lâm Giao, được nghe nữ tử áo tím, nghi hoặc tràn ra thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Rất nhanh, Lâm Giao liền thần sắc cổ quái đem thần thức thu trở lại, mấy người khác hiển nhiên cũng là phát hiện cái gì, đều đưa ánh mắt rơi ở trên người Lâm Giao. Sư phó, dường như có một nhóm người là đệ tử nhà người trong tộc, mặt khác một nhóm người nếu ta đoán không lầm, hẳn là người của Lục gia. Dừng một chút. Lâm Giao sắc mặt có chút đỏ lên, lung túng đối với sư phó nói, có thể là ta rời nhà thì chưa nói rõ ràng, đưa tới cái gì hiểu lầm a? Người nhà cũng không biết sư phó ngươi đã đến rồi. Thiên Đô bất quá Lục gia kia cái thiếu chủ cực kỳ đáng giận, này tới tất nhiên không có hảo ý, sư phó lao nhân ra ngài một hồi thấy hắn cần phải cho đệ tử báo thủ. Ngồi ở giữa trên thủ vị nữ tử áo tím chính là Lâm Giao sư phó Lê Thu Nguyệt, chính là hóa thần cảnh trung kỳ đại cao thủ, cùng mình đạo lữ Đoạn Húc gần cư Linh Hoa Tiên Đảo. Người xưng Linh Hoa phu nhân lúc trước một mực ở Linh Hoa Tiên Đảo tu luyện thụ đồ, tiêu diêu tự tại, tu luyện đến nay đã có hơn 600 năm. Lúc này nghe vậy, một chút suy đoán, liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Trước đây Lâm Giao đã đem nàng cùng Lục Vũ ở giữa chuyện lớn gây nên nói cho nàng, bởi vậy hiện tại cũng không khó suy đoán. Bởi vậy nghe vậy, liền khẽ lắc đầu, nghiêm sắc mặt, hàm chứa răn dạy nói, khá tốt ý tứ nói. Nếu không là ngươi hành sự lô mãng làm sao có thể khiến cho hiện tại như vậy có nhà không dám quay về. Bất quá bây giờ người ta nếu như đã tìm tới cửa, ngươi tổng cũng không thể trốn tránh không thấy. Có sư phó, Lục gia cũng không dám quá mức bức bách là được. Lâm Giao hơi hơi bĩu môi, không cam lòng mà nói, sư phó, Lục gia đó thiếu chủ thật sự đáng giận, tính kế đệ tử không nói, còn thừa dịp người ta thoát. Lực thời điểm khi dễ đệ tử, ngài cũng không thể mặc kệ, không chính là một cái ngũ phẩm luyện đan sư sao. Dường như vô cùng giỏi, giống như được sư muội yên tâm, nếu là một hồi thấy Lục gia thiếu chủ, sư huynh nhất định báo thù cho ngươi. Ngồi ở phía bên phải trên vị trí đầu nao bố chi anh tuấn nam tử khẽ cười nói, mặc dù hắn ngồi ở chỗ kia, đem lưng eo rất thẳng tắp, bất quá sắc mặt lại dị thường trắng xám, nói liên tục lên lời tới đều là hưu khí vô lực, làm cho người ta vừa nhìn liền biết người này tất nhiên có thương tích bên người, đừng nói động thủ, chỉ sợ di động một chút khả năng đều rất khó khăn. Sư huynh, ngươi liền chớ nói chuyện. Nếu không là ngươi cậy mạnh, làm sao chịu thương thế nặng như vậy, còn muốn sư phó ngàn dặm xa xôi mang ngươi đến Thiên Đô tới xin thuốc. Chuyện của tiểu sư muội tự có sư phó làm chủ, ngươi cũng đừng đi theo quan tâm. Ngồi ở nam tử bên người chính là một vị lông mày rậm phấn hồng môi, mặt trái xoan nữ tử áo xanh, lúc này nhíu mày, trong miệng oán trách, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Còn tưởng rằng Ngưng Thúy Phong lớn như vậy danh khí, chúng ta tự chuẩn bị đan phương dược liệu, nghĩ đến thẩm đan tuyệt hẳn là dễ như trở bàn tay, nào biết được vậy mà hội đẩy đẩy thác thác. Cuối cùng mới nói là xác suất thành công quá thấp, không dám đơn giản thử cứ như vậy thẩm đan tuyệt còn dám tự xưng đan vương. Thật không biết Thiên Đô địa vực những người này đều nghĩ thế nào. Được Lâm Giao trên đầu vị trí đồng dạng là một vị đang mặc thanh sắc y phục tuổi trẻ nữ tử nói. Về sau bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc quay đầu hướng Lâm Giao hỏi, ngươi nói Lục gia đó thiếu chủ là cái gì ngũ phẩm luyện đan sư thiệt hay giả? Ba người này đều là Lâm Giao sư môn Linh Hoa Tiên Đảo đảo chủ vợ chồng đệ tử. Trong đó bị thương nam tử chính là đại đệ tử Cố Tông Huyền, ở bên cạnh hắn làm cho người ta một loại nhu nhược cảm giác nữ tử áo xanh là tam đệ tử Đường Tâm Huyền, mà thanh sắc y phục vẻ mặt anh khí thì là tứ đệ tử Nhiếp Thanh Loan. Lâm Giao phát cảm giác mình nói lộ ra miệng, chỉ là lúc này đổi ý đã không kịp, lại nói thấy được sư huynh bộ dáng, nàng cũng rất là sốt ruột. Sư huynh ngày bình thường đối với chính mình cực kỳ chiếu cố, khắp nơi địch, hiện tại sư huynh chịu trọng thương. Nếu là gia hỏa kia có thể đem cờ thuốc luyện chế ra, chính mình chịu điểm ủy khuất cũng không có gì lớn. Đúng vậy à, ta cũng là về nhà lần này mới nghe nói, nhưng là biết không thể nào kỹ càng, nghe nói hắn chỉ một vị hơn trăm năm trước hóa thần cao thủ, lại luyện chế được vài loại đan dược, hiện nay tại Thiên Đô thanh danh rất là không nhỏ. Bất quá có phải là hắn hay không chính mình luyện chế nhưng không ai tận mắt thấy, dù sao Lục gia bây giờ còn thiếu nợ Lâm gia ba lô đan, chỉ cần ta trở về cùng phụ thân vừa nói. Hẳn là không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là nhìn ra hỏa này có phải hay không danh thực tướng phủ. Lâm Giao giản lược đem trong gia tộc nghe được tin tức nói cho mọi người, nhưng nàng trong nhà dạo chơi một thời gian thật sự quá ngắn, chỉ là nghe được đôi câu vài lời, cũng không kỹ càng, có thể ngay cả như vậy, cũng làm cho trong lòng mọi người nhiều chút mong đợi. Lần này Lê Thu Nguyệt mang theo mấy vị đệ tử ngày nữa đều chính là vì cho đệ tử xin thuốc, nhưng Ngưng Thúy Phong báo giá thật sự quá cao, cao đến coi nàng hóa thần cảnh đại cao thủ tích góp đều chịu không nổi tình trạng, bởi vậy nấn ná vài ngày sau, bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là các nàng không biết là, Ngưng Thúy Phong sở dĩ chào giá cao như thế, thật sự cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Thẩm Đan Tuyệt tại đạt được đan phương, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, liền biết mình luyện không được loại đan dược này, chẳng quản đây chỉ là lục phẩm đan. Nhưng viên thuốc này phương lai lịch vô cùng, chính là nổi tiếng đã lâu đan tôn tự nghĩ ra đan phương, lấy suy đoán của hắn, chính mình không được tứ phẩm luyện đan sư, căn bản cũng không có khả năng luyện chế thành công. Bởi vậy dứt khoát muốn cái giá cao, đem vị này bức cho đi, hắn coi như là nhẹ nhàng thở ra. Linh Hoa phu nhân mấy người rời đi Ngưng Thúy Phong liền hướng Lâm Gia mà đến, vốn định thông qua gia tộc của Lâm Giao ngẫm lại biện pháp, không nghĩ tới Lâm Giao chính mình lại trước chạy tới. Vốn Thiên Đô vẫn là có mấy cái ngũ phẩm luyện đan sư. Thế nhưng thứ nhất những người này trình độ thậm chí còn không bằng Thẩm Đan Tuyệt, hơn nữa đại đa số tính tình quái dị, ở ẩn ẩn cư, cũng không nhất định hội mua Lê Thu Nguyệt trướng, cho nên bọn họ lúc này chính là ở vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, thế nhưng là đồ đệ thương thế chỉ là miễn cưỡng dùng linh dược treo, thật sự không nên kéo dài. Lúc này nghe nói vị này vừa ý nhà mình đệ tử Lục gia thiếu chủ lại còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa lại vẫn chưa cho tốt qua hóa thần cảnh đại cao thủ. Cái này để cho bọn họ nhất thời có dũng khí mừng rỡ cảm giác, nhưng càng nhiều hay là bán tín bán nghi, bất quá việc đã đến nước này, tiếp xúc một chút luôn là một cái biện pháp. Linh Hoa phu nhân Lê Thu Nguyệt con mắt hơi hơi híp, trên mặt hiện lên mỉm cười, vừa rồi nghe xong Lâm Giao giảng thuật, trong nội tâm liền có so đo. Mặc kệ việc này thật giả, chung quy thử một chút, so với không có đầu mối mạnh hơn nhiều. Lần này đại đệ tử bởi vì cứu viện hảo hữu, cùng trong biển một vị động huyền hậu kỳ đại yêu phát sinh tranh đấu. Không địch lại phía dưới bị thương bỏ chạy, nếu không phải hắn tùy thời nhanh, lúc này chỉ sợ đã bị kia đại yêu trở thành đồ ăn ăn hết tiêu hóa sạch sẽ. Đợi Lê Thu Nguyệt nhận được tin tức thời điểm, kia trong biển đại yêu sớm đã bỏ trốn vô tung, vì đồ đệ tánh mạng, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Đô tìm đến người luyện dược cứu người, nào biết vậy mà tìm không được luyện. Đan sư, hiện tại có cơ hội này, nàng tự nhiên trong lòng còn có chờ mong, nhìn học trò cưng của mình liếc một cái, gật gật đầu nói, là như vậy, vậy chúng ta liền nên đón a. Tránh một hồi sinh ra cái gì hiểu lầm sẽ không tốt, Giao Nhi cũng không muốn tùy hứng, vô luận có chuyện gì, tự nhiên có sư phó làm cho người chủ. Lâm Giao hơi hơi vểnh lên bĩu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu ứng âm thanh là, rốt cuộc sư huynh thương thế trọng yếu nhất, chuyện của mình lượng hắn Lục Vũ cũng không dám nhận thực bức bách, trong lòng có lực lượng, Lâm Giao nội tâm ngược lại suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên tìm một cơ hội giáo huấn một chút tên lớn lối này, dám tính kê chính mình thì cũng thôi. Chính mình nhà Đường Lâm nhà Tam tiểu thư dựa vào cái gì không thể trở thành Lục gia thiếu phu nhân, vậy mà để mình cho hắn làm tiểu thiếp, quả thật lẽ nào lại như vậy. Lúc này Lục Vũ cũng nhận được Đỗ Huyền Thành cảnh cáo, Lục tiểu hữu, người tới có thể là Đông Hải người của Linh Hoa Tiên Đảo, này dáng mây bạc phi chu ta là biết, hai vị đảo chủ đều là hóa thần cảnh cao thủ, bình thường rất ít đến Thiên Đô, không biết vì cái gì đột nhiên đi đến Thiên Đô, tiểu hữu hay là cẩn thận một chút hảo. Lục Vũ tùy ý gật đầu. Biết tới chiếc này to lớn phi chu bên trong khả năng có hóa thần cảnh cao thủ, hắn cũng cẩn thận một ít. Bất quá lập tức thấy được từ phi chu bên trong ra Lâm Giao, lập tức hiểu rõ ra. Đối với Lâm Gia chuyện của Tam tiểu thư hắn biết tuy không nhiều lắm, thế nhưng tới đây trên đường cũng nghe Lâm Gia nhân đề cập qua một miệng, nói là Lâm Giao bái tại hải ngoại một vị cao thủ môn hạ làm đồ đệ. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Giao hẳn phải là bái tại Đông Hải Linh Hoa Tiên Đảo môn hạ. Bởi vì Lâm Giao xuất hiện, hai nhà nhân đều là đại nhẹ nhàng thở ra. Lâm phu nhân Tạ Quân đã cao hứng có tức giận, cao hứng chính là Lâm Giao xác thực không có việc gì, hết thể chỉ là hiểu lầm, tức giận chính là bởi vì nàng khiến cho Lâm Lục hai nhà huy động nhân lực, ngược lại bởi vậy thiếu Lục ra một phần không lớn không nhỏ nhân tình. Nếu không phải Lâm Giao sư phó cũng ở trong đây, Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân tất nhiên muốn hung hăng răn dạy nữ nhi một hồi, nhưng lúc này mắt thấy nữ nhi sư phó ngay tại bên cạnh phi chu bên trong, lại có đông đảo người ngoài ở tại, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống, hung hăng chừng nữ nhi liếc một cái. Lưu lại một câu, trở về lại chư nở dê chi ngươi, còn không mang chúng ta đi bái kiến sư phụ của ngươi. Linh Hoa phu nhân tuy tu vi cao tuyệt, thế nhưng người đến là Thiên Đô thất đại thế gia. Chi hai, nàng cũng không có bảy cái gì đại giá tử, chỉ là trong đại sảnh cùng mọi người chào, liền tùy ý hàn huyên. Dần dần chủ đề chuyển tới lần này Lê Thu Nguyệt tới đây mục đích, nàng dùng mục quang thoáng đánh giá một chút ngồi ở phía bên phải trên thủ vị tuổi trẻ hư không tựa nở dê nô y lục vũ, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, còn trẻ như vậy một người. Cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ sợ cùng những cái kia thành danh đã lâu luyện đan sư so với cũng không có cái gì kinh nghiệm tích lũy a. Chính mình đan phương thế nhưng là một vị đan đạo phương diện tuyệt thế đại tông sư chỗ sáng tạo độc đáo, như. Vậy một cái vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư có hay không có năng lực luyện chế, thật sự làm cho người ta không thể tín nhiệm. Lê Thu Nguyệt trên mặt hàm chứa thần sắc lo lắng địa chậm rãi nói, lần này tới Thiên Đô chính là vì ta đệ tử kia thương thế mà đến, hắn tính cách trời sinh quật cường, yêu bên vực kẻ yếu, cho nên bằng hữu cũng là rất nhiều. Trước đó không lâu vì cứu viện một vị bằng hữu, cùng trong biển một vị đại yêu phát sinh tranh đấu, bị nó chỉ có thần thông gây thương tích, thần hồn bị thương. Nếu không phải nhiều năm trước một vị hảo hữu trong tay có một vị tiền bối đan phương, ta cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách.